khó kiểm soát thần niên. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hồi độ hành động rất nhanh, còn nhanh hơn cả đôi tình nhân đang hôn nhau suốt mười mấy phút kia chẳng bao lâu sau. Giọng nói trầm thấp, từ tính của người đàn ông mới chậm rãi vang lên, em trơn quá. Trong bóng tối mờ mịt, chiều hồi độ rút đầu ngón tay ẩm ướt ra, như đang ngắm nhìn, thuận miệng hỏi. Nhìn người khác hôn mà ướt sao? Đàm trước im lặng rất lâu mới ngước mắt lên, lúc này đôi mắt nàng ửng hồng, mang theo nét quyến rũ mà chính nàng cũng không nhận ra. Ánh mắt rơi vào ngón tay của anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần gấp gáp. Đừng đảo lộn trắng đen. Nói xong, nàng nắm lấy ngón tay thon dài, đẹp đẽ của anh, ấn vào vạt áo sơ mi của mình mà lau mạnh. Để xóa sạch mọi dấu vết, giờ đây Đàm trước không còn là cô vợ dịu dàng, tận tâm lo lắng cho chồng, mà hận không thể lau đi một lớp da của anh. Chiều hồi độ cười nhạt, bà Chiều, em đang lấy oán trả ơn sao? Đàm trước sợ anh nói thêm điều gì kinh thiên động địa, vội vàng ngắt lời. Em đói rồi, nhanh đi ăn thôi. Nhưng chiều hồi độ chỉ ngồi yên, không động đậy, đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần tây, giọng nói mang chút lười biếng và khàn khàn. Không đi được, sao lại không đi được? Chân anh bị tật à? Không phải. Chiều hồi độ đáp rất thản nhiên. Anh cứng rồi, Đàm trước, nàng hít một hơi sâu. Anh muốn làm gì? Nói rồi, nhắm mắt lại, dũng cảm đưa tay nhỏ ra. Em chỉ có thể dùng tay này giúp anh. Chiều hồi độ nhấc mi mắt, dường như có ý nghĩa không rõ ràng. Bà Chiều, anh rất bảo thủ, không thể cởi đồ ở nơi này. Đàm trước, anh bảo thủ, anh có biết rõ mình không vậy? Anh phóng túng hơn cả nước biển, đây là loại bảo thủ gì chứ? Được thôi, tốt lắm. Đàm trước nhanh chóng rút tay lại, khoanh tay trước ngực, nhìn anh từ trên cao với nụ cười lạnh lùng. Từ điển tiếng Trung chắc sẽ cảm ơn anh vì đã tái định nghĩa từ. Bảo thủ, không quan tâm anh nữa, em đi đây. Nàng vừa quay người lại, đã bị anh nắm lấy đầu ngón tay. Đừng đi, ban đầu, Đàm trước nghĩ anh muốn nàng ở lại vì sợ, dù sao nơi này cũng tối om, không có một bóng người, vẫn có chút đáng sợ. Không ngờ, chiều hồi độ kéo nàng lại ngồi lên đùi anh, phía sau váy em ướt rồi, đợi vệ sĩ đi lấy quần áo đến, tiện thể che chắn cho anh, dù sao anh cũng bảo thủ. Lúc này Đàm trước mới nhận ra, không trách sao nàng lại cảm thấy lạnh lẽo, còn tưởng là do váy bị hở. Đột nhiên, cả người nàng cứng đờ trên đầu gối anh. Đồ khốn, nàng lại cắn vào cổ anh một cái, vừa vặn một trái một phải, hai vết răng đối xứng rất đẹp. Khi cả hai chỉnh trang lại xong và đến khu vực dùng bữa, đã gần 8 giờ. Những người có mặt tại câu lạc bộ này đều là kẻ giàu có hoặc quyền quý, tự nhiên biết rõ chiều hồi độ, cũng nghe nói về chuyện xảy ra ở trường bắn buổi chiều, ai cũng khen ngợi Chiều Tổng đã làm rạng danh người nước nhà. Lúc này, không ít người đi ngang qua đều thấy hai vết răng rõ ràng trên cổ Chiều Tổng, họ nhìn nhau hiểu ý, hóa ra người luôn vẻ vang ngoài xã hội, người điều khiển cả thế giới như Chiều Tổng, trong nhà lại có vị thế như vậy. Vì thế, địa vị gia đình của Chiều Tổng trở thành đề tài bàn tán mới trong giới thượng lưu. Chỉ có thể bàn tán trong bí mật, những người ngoài cuộc, nửa hiểu nửa không, rất tò mò muốn biết bà Chiều rốt cuộc là ai. Cũng có người biết rõ thân phận của Đàm trước, nhưng nếu không có sự ngầm cho phép của Chiều hồi độ, dù có biết cũng không dám nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ biết rất rõ những gì nên nói và không nên nói. Trừ chuyện Đàm trước bị Chiều hồi độ làm đến mức không xuống giường nổi vào đêm đó, những ngày sau, nàng chơi rất vui vẻ tại câu lạc bộ này, nơi chiếm một ngọn núi và là một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đàm trước không chỉ tự mình chơi, mà còn yêu cầu chiều hồi độ mỗi đêm phải ở lại cùng nàng ngủ. Để tránh việc nàng mộng du ở nơi xa lạ, có lẽ người theo dõi nàng không đủ tư cách vào đây, nên những ngày này Đàm trước không cảm thấy bị nhìn trộm, cũng không mộng du. Cho đến khi kỳ nghỉ ngắn của nàng kết thúc, trong suốt thời gian đó, Đàm trước luôn yêu cầu chiều hồi độ ở lại cùng nàng ngủ. Đối với một người như chiều hồi độ, một người bầu bạn và cũng là một người bảo vệ, Đàm trước cũng nghĩ đến việc từ bỏ sự phụ thuộc vào anh. Lý trí nói với nàng rằng không thể dựa dẫm vào một người vô độ, nhất là khi người đó là chiều hồi độ với tâm tư khó đoán. Nếu như một ngày nào đó, lời nói của ông nội trở thành sự thật, khi nàng không còn giá trị hoặc trở thành gánh nặng, liệu chiều hồi độ có lạnh lùng và tàn nhẫn mà bỏ rơi nàng không? Sau này, Đằng trước cũng đã thử dùng loại dầu tắm và tinh dầu tắm mà Triều Hồi Độ hay dùng. Tất cả sản phẩm tắm của Triều Hồi Độ đều được đặt làm riêng, thậm chí có cả một dây chuyền nghiên cứu riêng, chỉ phục vụ theo nhu cầu và sở thích của anh. Trong đó có loại tinh dầu gỗ đàn hương trắng này. Vấn đề là, cùng một sản phẩm, khi dùng trên người nàng thì có mùi ngọt ngào và nhẹ nhàng của gỗ, nhưng khi dùng trên người Triều Hồi Độ lại tỏa ra mùi hương lạnh lẽo và thanh tao của gỗ đàn hương trắng, khiến nàng bị cuốn hút. Nàng còn nhờ chuyên gia điều chế mùi hương cho mình giống hệt như của Triều Hồi Độ, nhưng dù có điều chế thế nào thì mùi hương cũng không giống. Chỉ có trên người anh và những bộ quần áo anh đã mặc mới có mùi hương đó. Vì thế, phải có Triều Hồi Độ bên cạnh nàng ngủ thì mới có được cảm giác đó. Những ngày ở trong núi, không cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của nhiệt độ, nhưng khi về lại trung tâm thành phố, Đàm Trước mới nhận ra thời tiết trở nên nóng hơn nhiều. Mỗi ngày đều nóng trên 30 độ, đã nóng bức khiến tâm trạng nàng thêm bực bội, điều bực bội hơn là. Chưa đầy 2 ngày sau khi quay lại làm việc, Đồng Đồng lặng lẽ đưa cho nàng một chiếc máy tính bảng. Gì vậy, để bảo vệ các món cổ vật, nhiệt độ trong phòng làm việc luôn ổn định, nhưng Đàm Trước vẫn cảm thấy nóng, tay cầm một chiếc quạt nhỏ để làm mát. Vừa cầm lấy máy tính bảng, Đồng Đồng nói với vẻ bực tức, đây là video phát trực tiếp của Tiền Chi Duyên. Đoạn ghi hình lần trước của vị khách đó đã được gửi đến chỗ hắn để thẩm định. Trong vòng 7 ngày, hắn không chỉ xác định được thời đại mà còn xác định được tác giả. Đàm Trước mở video, đôi môi đỏ cong lên tạo thành một đường cung lạnh lùng, giọng nói nhàn nhạt. Anh ta xác định ra được thì kệ anh ta, chứng tỏ kiến thức của anh ta vượt trội hơn tôi. Em tức giận làm gì? Một lát sau, Đàm Trước xem quá trình và kết quả xác định của anh ta trong video, không nhịn được cau mày. Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Xác định vô trách nhiệm như vậy, thật buồn cười. Không có bất kỳ tài liệu chuyên nghiệp nào làm bằng chứng, chỉ dựa vào kinh nghiệm để đưa ra kết luận. Điều này thì cũng được, nhưng vấn đề chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Đồng nhớ lại vẻ mặt của anh ta, tức giận đến đỏ cả mặt. Anh ta còn ám chỉ chị, khách hàng còn xuất hiện trong buổi livestream, nói rằng nữ giám định viên của studio Mai Giản đã mất 2-3 tháng để giám định một mảnh giấy, cuối cùng lại không có kết quả gì. Sau đó, khách hàng khen ngợi sự chuyên nghiệp của Tiền Chi Duyên và nói sẽ tìm anh ta giám định trong tương lai. Ngay sau khi công bố kết quả giám định, Tiền Chi Duyên còn đùa với khán giả. Một số nữ giám định viên nên tự làm đẹp để trở thành bông hoa đẹp trong giới cổ vật, ít nhất cũng thu hút được sự chú ý, nâng cao nhan sắc chung của giới chúng ta. Còn việc giám định, cứ giao cho đàn ông chúng tôi. Sư huynh đúng là miệng quả. Quả nhiên sợ điều gì là gặp điều đó. Trước đây sợ Tiền Chi Duyên trong giới này sẽ dẫm lên cô để nâng cao bản thân, giờ thì quả nhiên. Mễ Khê Đình đang công tác xa gọi điện, nói rằng anh cũng rất vô tội. Không phải tôi miệng quả, mà là từ lâu đã có dấu hiệu. Đàm Trước ít ra ngoài nên không biết rõ. Anh thường gặp Tiền Chi Duyên tại các hội chợ giao lưu cổ vật. Giáo viên của anh ta luôn khen ngợi Đàm Trước là người có linh khí, là một giám định viên có tài năng bẩm sinh, còn nói Tiền Chi Duyên là kiểu người phải nỗ lực. Đây chẳng phải là gây thù chuốc oán sao? Anh biết, giáo viên của Tiền Chi Duyên chỉ muốn kích thích tinh thần chiến đấu của anh ta, nói rằng trong cùng lứa tuổi cũng có những người xuất sắc hơn. Nhưng đối với người hẹp hòi, những lời này chỉ làm nảy sinh thù hận. Sau đó mỗi lần gặp Tiền Chi Duyên, Mễ Khê Đình đều nghe anh ta nói bóng gió về Đàm Trước. Một hai lần thì thôi, xem như tuổi trẻ bồng bột, nhưng đến lần thứ ba thì Mễ Khê Đình không thể nhịn được nữa. Sư muội nhỏ của họ từ nhỏ đã thông minh hơn người, nhạy cảm hơn người với cổ vật, anh cũng không kiềm chế mà tán thưởng. Người như Tiền Chi Duyên, lòng dạ hẹp hòi, chắc chắn càng thêm tức giận. Thời gian này đừng sắp xếp công việc cho tôi muốn tập trung nghiên cứu mảnh giấy này. Cái gì mà nữ giám định viên chỉ cần đẹp là được, việc giám định cứ để nam giám định viên, thật là nực cười. Mảnh giấy này Đàm Trước vốn định xử lý xong, nhưng bị Tiền Chi Duyên làm loạn lên, ngược lại kích thích tinh thần chiến đấu của cô. Mễ Khê Đình đồng ý rồi an ủi, bất kỳ ngành nghề nào cũng không thiếu những người như vậy và kiểu phân biệt giới tính này, đừng để tâm. Nhưng đa số mọi người vẫn là bình thường, biết rồi, anh cứ làm việc đi, việc đã đến nước này. Đàm Trước luôn thích nhìn về phía trước, bây giờ quan trọng là giải quyết sự phân biệt này, chứ không phải im lặng chấp nhận. Cô bảo Đồng Đồng mang lại những tài liệu về cổ văn đã lấy đi trước đó. Về nhà, cô cần nghiên cứu hình xăm của triều hồi Đồ. Bạc Cảnh và Thẩm Tự Bạch hẹn nhau đi uống rượu, tiện đường qua tập đoàn triều thị. Gần 6 giờ rồi, ông chủ lớn cũng nên tan làm, nghĩ đến việc hẹn triều hồi Đồ cùng đi. Tất nhiên, họ không thừa nhận là gần đây nghe được không ít tin đồn và tiện đường đến để xác thực. Hai người vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc, Bạc Cảnh đã bắt đầu than thở. Ôi dồi, cổ triều tổng sao thế này, xem vết xanh này, TSK, tôi cũng thấy đau lòng, bị gì cắn vậy? Thẩm Tự Bạch tựa vào cửa, cậu không nghe tin đồn triều tổng bị vợ quản chặt à, đã lan ra cả nước ngoài rồi, cậu nói xem bị gì cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triều hồi Độ ngồi trước bàn làm việc, tay cầm bút máy màu đen viết gì đó, vẻ mặt điềm tĩnh, quý phái. Không thèm để ý đến hai người đang diễn kịch. Dưới ánh đèn, cổ trắng lạnh lẽo, không che giấu hai vết cắn, giờ đã nhẹ đi nhiều. Đừng nói đến Thẩm Tự Bạch và Bạc Cảnh, ngay cả nhân viên tập đoàn triều thị lần đầu thấy cổ tổng giám đốc của họ như vậy, suýt nữa đâm vào cửa, gây ra một mớ hỗn loạn. Sau đó các nhóm chat riêng tư đều nổ tung, ai cũng bàn tán về cô vợ nhỏ gan to bằng trời, cắn cổ tổng giám đốc triều thị. Được chiều chuộng đến mức nào mà dám động vào đầu rồng. Lúc này, Bạc Cảnh nhìn chằm chằm vào cổ triều hồi Độ, như thể muốn nhìn kỹ hơn, giọng nói thay đổi. Rõ ràng là bị mèo cắn, Thẩm Tự Bạch phụ họa. Bị mèo cắn à, phải tiêm phòng ngay, hay gọi bác sĩ Tống xem có vaccine phòng bệnh dại mèo không, tiêm cho triều tổng một mũi. Bác sĩ khoa thần kinh Tống Thức Khanh ở bệnh viện xa xa hắt xì một cái. Nếu biết chuyện này, chắc chắn muốn tiêm cho tất cả mọi người một liều thuốc bổ não. Triều hồi Độ cuối cùng cũng viết xong nét cuối cùng. Anh từ tốn nhìn họ, giọng điệu lạnh nhạt mang chút lười biếng. Ồ, thú vui của vợ chồng. Quên mất, các cậu không hiểu. Bạc Cảnh, Thẩm Tự Bạch, được rồi, chỉ có anh là hiểu thôi. Bạc Cảnh nhanh chóng chuyển chủ đề. Tối nay đi uống rượu không? Tôi tổ chức một buổi, đến chỗ Lộc Cận, đất của mình, muốn uống bao nhiêu cũng được. Triều hồi Độ ngước mắt, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Chậm rãi đứng dậy, tối nay phải về, mới 6 giờ, anh về làm gì? Thẩm Tự Bạch cảm thấy khó hiểu. Ai không biết con tường là 6 giờ sáng, có giờ giới nghiêm. Triều hồi Độ nói một cách điềm nhiên, mặc áo khoác vest, chuẩn bị tan làm, về nhà ngủ. Bịch, Bạc Cảnh thốt lên câu hỏi tâm linh. Anh Triều, anh thấy cuộc sống sau hôn nhân vui vẻ chứ? Ngày nào cũng bị quản chặt thế này. Vợ còn bám sát như thế, anh tính xem bao lâu rồi anh không ăn uống vui vẻ với chúng tôi một cách bình thường. Trước đây đã không dù được anh, giờ lại còn có giờ giới nghiêm. Ai mà chịu nổi, tôi cũng không chịu nổi. Triều hồi Độ chỉnh lại cổ tay áo một cách tao nhã, nở nụ cười mỉm. Tôi chịu được, giao dịch thành công, đi thu hoạch thành quả, có gì mà không chịu được. Nhìn bóng lưng của Triều hồi Độ không còn chút hứng thú nào với việc uống rượu nữa. Bạc Cảnh với vẻ mặt nghiêm nghị nói với Thẩm Tự Bạch. Tôi nghi ngờ anh Triều bị sinh vật kỳ lạ nào đó ám rồi. Thẩm Tự Bạch thì có vẻ suy nghĩ sâu xa hơn. Hương thơm ấm áp của mỹ nhân có lẽ còn thú vị hơn uống rượu. Bạc Cảnh nghiêm túc, không được, phải tìm một đại sư để trừ tà cho anh Triều. 7 giờ tối, Triều hồi Độ về nhà đúng giờ. Sau khi dùng bữa tối, anh vào thư phòng đọc sách một lúc rồi mới quay lại phòng ngủ chính. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn đọc sách được bật, ánh sáng chiếu vừa vặn lên khuôn mặt thanh tú của cô gái, cô đang chăm chú xem video trên chiếc máy tính bảng. Không sai, đằng trước đang xem livestream của Tiền Chi Duyên. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Quan trọng là, đằng trước muốn biết lần này Tiền Chi Duyên lại nói xấu gì về mình nữa. Không hiểu sao anh ta luôn thích nhắc đến cô, lần này còn nói về vụ giám định từ thiện lần trước. Chưa kịp nghe hết. Bàn tay của người đàn ông đã che lấy màn hình, chắn tầm nhìn của cô. Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm, thanh thoát của Triều hồi Độ. Bà Triều, gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm trước vốn đang tức giận, không vui đáp lại. Lướt mắt thấy dây đai của áo choàng ngủ quấn quanh người anh một cách tùy tiện, cô lại hối hận. Cô còn có việc quan trọng cần Triều hồi Độ giúp. Cô gái thay đổi sắc mặt rất nhanh, ánh mắt lấp lánh, giọng điệu thay đổi. Bệ hạ, người tìm thần thiếp có việc gì à? Làm phiền em xem đàn ông à? Triều hồi Độ đứng bên giường, tư thế thoải mái nhưng không che giấu được phong thái quý phái vốn có. Chỉ là anh quá cao, tạo nên cảm giác áp bức tuyệt đối. Nghe những lời này, Đàm Trước nổi giận, ném máy tính bảng lên giường, đứng hẳn lên trên giường, dựa vào chiều cao hơn người cộng thêm giường, nhìn xuống người đàn ông với vẻ mặt thanh tú, thanh thoát, lớn tiếng phản bác. Anh nói bậy bạ gì vậy? Loại đàn ông vừa xấu xí vừa vô văn hóa, lại còn phân biệt giới tính như vậy, có thể gọi là đàn ông sao? Anh nghĩ mình đang xúc phạm ai chứ? Anh đang xúc phạm chính mình đấy. Sau đó, cô đổi giọng, tay đặt lên vai Triều Hồi Độ, nói với giọng nghiêm túc. Bởi vì, chỉ có những người như bệ hạ mới thực sự là đàn ông. Một hơi nói ra mấy câu, thêm vào đó là cảm xúc mãnh liệt, Đàm Trước diễn đến mức thở dốc, qua lớp váy ngủ mỏng, trái tim như nhấp nhô không ngừng. Dây đai trên váy cô vốn buộc lỏng lẻo, đã để lộ một phần vai và chiếc váy ngủ mỏng bên trong, chất liệu lụa trắng như hòa vào làn da, khó phân biệt đâu là da đâu là vải. Bình thường cô thích mặc những chiếc váy dài thướt tha, phong cách sang trọng. Nhưng khi đã quen ngủ chung giường với Triều Hồi Độ, Đàm Trước tự nhiên chọn cách thoải mái nhất. Gần đây trời nóng, dù trong nhà luôn giữ nhiệt độ ổn định, cô vẫn cảm thấy nóng, nên không mặc loại váy dài đến mắt cá chân nữa. Bây giờ cô chọn loại đơn giản hơn, bên ngoài là áo choàng dài yêu thích, bên trong là váy ngủ ngắn đơn giản, thoải mái. Khi ngủ, chỉ cần cởi áo choàng là xong. Cổ họng Triều Hồi Độ khẽ động, ánh mắt hướng thẳng vào cô, giọng nói khàn đi đôi chút. Thật sao? Đàm Trước như không để ý, quả quyết trả lời. Đương nhiên, tay nhỏ của cô từ từ di chuyển từ vai Triều Hồi Độ xuống dây đai, định nhân lúc anh không chú ý mà gỡ nó ra. Đây là góc độ tốt nhất, vị trí hoàn hảo nhất, chỉ cần liếc nhìn hình xăm, đây là cơ hội tốt nhất. Tất nhiên, đối với Triều Hồi Độ, cũng là góc độ tuyệt vời nhất. Anh chưa từng từ góc độ này chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của cô gái nhỏ của mình. Khi áo choàng và dây đai cùng rơi xuống, Đàm Trước không kịp phản ứng. Khoan đã, không phải cô định gỡ dây đai của Triều Hồi Độ sao? Sao cô lại bị? Rất nhanh, cô gái nhỏ như một bức tranh, từ từ trải ra trước mắt. Cuối cùng hiện ra trước mắt là bức tranh mai nở trong tuyết, ánh mắt Triều Hồi Độ trầm xuống, hỏi. Cho ăn không? Ban đầu, Đàm Trước không hiểu Triều Hồi Độ muốn ăn gì, đến khi thấy ánh mắt anh, cô mới chợt hiểu ra. Anh đang nói, chuyện này, hỏi làm gì? Phản ứng đầu tiên là từ chối, nhưng nhanh chóng liếc thấy những dòng kinh văn lộ ra dưới dây đai. Cô bé nhỏ nghĩ đến mục tiêu của mình, hôm nay nhất định phải thành công, nếu không hắn lại làm trò gì kỳ quặc thì sao? Nếu cô từ chối, Triều Hồi Độ cũng từ chối thì sao? Hơn nữa, theo thói quen trước đây, từ chối cũng vô ích, Triều Hồi Độ sẽ trực tiếp đọc lướt rồi phản hồi tùy tiện. Quan trọng hơn, Đàm Trước cảm thấy mình không thể tiếp tục thế này, luôn bị áp đảo, cô rất không phục, mặt mũi cũng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, cô phải giành lại thế thượng phong. Đôi mắt hơi nhướng lên, cố ý mang chút nghi ngờ trong giọng nói. Anh biết làm không? Đừng cắn đau em đấy. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, dù không biết cũng sẽ nói là biết. Nhưng Triều Hồi Độ thì khác, không biết chính là không biết, rất thành thật. Triều Hồi Độ, không biết, nhưng anh có thể luyện tập nhiều lần, cách chương.